Tu La Vũ Thần, chương 3261, Sở Phong khiêu chiến 1. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Sở Phong lời này vừa nói ra, Sở thị thiên tộc tất cả tộc nhân, đều là thần sắc khẽ động giờ phút này, trong bọn họ tâm kích động không thôi, liền tựa như yên lặng vẫn như cũ kích tình, giờ phút này rốt cục bị tình lại kích động, có thể nào không kích động. Làm cái này tổ võ tu hành giới vương, loại sự tình này thế nhưng là bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Dù sao trước đó bọn hắn, thế nhưng là cái này tổ võ tu hành giới tầng dưới chót nhất tồn tại, nhận hết ức hiếp cùng vũ nhục. Sừng bá nơi đây, thụ thế lực khắp nơi kính sợ. Cái này thật là nghĩ cũng không dám nghĩ a, thế nhưng là tại lúc này, bọn hắn vậy ngay cả nằm mơ đều không dám suy nghĩ sự tình, lại tựa hồ như đã xúc tu nhưng phải, sắp thành sự thật. Nghĩ tới đây, Sở thị thiên tộc đám người, vậy không do dự nữa, mang theo cái kia lại kích động lại hưng phấn tâm tình, liền đi vào cái kia đạo kết giới đại môn. Thế nhưng, khi hắn nhóm xuyên qua cái kia đạo kết giới đại môn, nhìn thấy chung quanh tình huống về sau, lại đều là cứ thế tại nguyên địa, không chỉ có trên mặt tuôn ra hiện vẻ kinh hoàng, liền ngay cả thân thể cũng là không tự chủ được run rẩy bắt đầu. Sợ hãi, khi hắn nhóm nhìn ở đây tràng cảnh cùng cái kia các phương người, trong bọn họ tâm kích động cùng hưng phấn toàn bộ từ từ tiêu tán, còn thừa lại cảm xúc chỉ có một loại, đó chính là sợ hãi. Dưới mắt bọn hắn có một loại, dê vào miệng cọp cảm giác. Nhìn xem lệnh hồ thiên tộc những cường giả kia, bọn hắn bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi, Sở Phong thật có thể đánh bại những người này sao? Nhanh như vậy liền tới. Vào thời khắc này, một thanh âm vang lên, là lệnh hồ thiết diện. Giờ phút này, lệnh hồ thiết diện cùng thế lực khắp nơi người, sớm liền rời đi ghế khách quý ghế, đi tới trong sân rộng. Bọn hắn đang tại nâng chén uống, nâng cốc môn hoan. Đương nhiên, vận dụng trận pháp tiến về Sở thị thiên tộc chỗ chủ thành cũng là lệnh hồ thiết diện hạ mệnh lệnh. Dùng hắn lời nói chính là thanh đám phế vật này kêu đến, cho hắn nhóm trợ trợ hứng. Khi thấy Sở thị thiên tộc tộc nhân, theo thứ tự từ kết giới kia đại môn đi ra, xuất hiện tại cái này trên quảng trường. Đồng Quách thiên tộc cùng Lê thị thiên tộc rất nhiều người, đều là lộ ra lo lắng lại bất đắc dĩ thần sắc. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Sở thị thiên tộc cái này chút tộc nhân phải xui xẻo. Nhưng mà, đúng lúc này, từng đạo thân ảnh lại từ kết giới kia đại môn bên trong bay lượn mà ra. Sau đó, lộn nhào, lăn lộn dưới đất, mà định ra mắt xem xét tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ động, nhất là lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, càng là khẩn trương đứng dậy. Bởi vì cái kia chút tựa như bị vứt ra người, đều là hắn lệnh hồ thiên tộc người. Là lệnh hồ thiết diện phái đi, đem Sở thị thiên tộc tộc nhân mời đến đồng tộc huynh đệ. Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng đều có dạng này một cái nghi vấn. Vì sao bị bắt người bình yên từ kết giới trong môn đi ra, mà bắt người người lại tựa như bị vứt ra bình thường, chật vật như thế? Nhà thức ăn không tệ à, đây là vì hoan nghênh ta mà chuẩn bị yến hội sao? Nhưng là thế nào không đợi ta tới, liền mở bữa ăn, cái này thật có chút không ra thể thống gì à, góc chuyện audio.com. Mà mọi người ở đây chấn kinh cùng không hiểu đồng thời, một đạo thân ảnh từ kết giới kia đại môn bên trong chậm rãi đi ra cuối cùng đi tới Sở thị thiên tộc các vị tộc nhân trước người. Nhìn thấy vị này, tất cả mọi người đều là ánh mắt khẽ động, sắc mặt đại biến. Giờ phút này, chớ nói lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, liền ngay cả ở đây cái khác tộc nhân, cũng là nhao nhao đứng dậy. Sở Phong, bỗng nhiên, một tiếng gầm thét vang lên, là lệnh hồ thiết diện, bởi vì vị kia người đến không là người khác, chính là Sở Phong. Giờ phút này, lệnh hồ thiết diện cưỡng chế đi tất cả lửa giận, không giữ lại chút nào bộc phát ra. Làm sao, nhìn thấy ta kích động như vậy sao? Sở Phong đối lệnh hồ thiết diện hỏi. Sở Phong, thật là nghĩ không ra, ngươi còn dám mình đưa tới cửa. Giờ phút này, lệnh hồ thiên tộc những người khác hỏi. Kỳ thật, bọn hắn cũng là rất giật mình Sở Phong biết rõ bọn hắn đang tìm Sở Phong, mà Sở Phong lại dám tự chui đầu vào lưới. Mặc dù không biết Sở Phong đến cùng có gì mắt thế nhưng là hắn xuất hiện ở chỗ này, lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, liền không khả năng buông tha hắn. Nghĩ không ra sao, ta trước đó rõ ràng tìm người thay ta truyền nói chuyện, nói cho các ngươi biết, để cho các ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn chờ lấy ta, bởi vì ta rất nhanh liền hội tới tìm các ngươi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hắn không có truyền cho các ngươi? Sở Phong lời nói ở đây, bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía thông thiên thú tộc một vị tộc nhân, hỏi. Vì sao không đem ta lời nói truyền cáo bọn hắn? Sở Phong yêu cầu người chính là lúc ấy Sở Phong ở tại trên thân gia trì trận pháp vị kia. Vị kia nhìn thấy Sở Phong về sau, vốn là lòng có e ngại, khi Sở Phong lạnh giọng chất vấn, hắn thì càng là dọa khuôn mặt thất sắc vội vàng giải thích nói. Ta nói, ngươi để cho ta nói, ta đều nói cho hắn biết nhóm. Nói như vậy, ngươi hôm nay tới đây, không phải tự chui đầu vào lưới, mà là tới khiêu chiến chúng ta. Chấm, lệnh Hồ Thiết Diện lạnh giọng hỏi. Giờ phút này, hắn phản mà không có như vậy phẫn nộ, bởi vì khi hắn xác định Sở Phong thật là tới khiêu chiến bọn hắn, hắn cảm thấy rất buồn cười. Bởi vì hắn thấy, Sở Phong căn bản cũng không có cùng hắn lệnh Hồ Thiết Diện chống lại bản sự. Dù là Sở Phong đánh bại lệnh Hồ Thiên Tộc đông đảo thiên tài thế nhưng là tại hắn lệnh Hồ Thiết Diện trước mặt vẫn như cũ là một phế vật. Khiêu chiến các ngươi. Ngươi nói như vậy cũng đúng, nhưng vậy không đúng. Sở Phong nói ra. Vậy ngươi cũng không thả nói một chút ta chỗ nào nói đúng, chỗ nào nói không đúng. Lệnh Hồ Thiết Diện hỏi. Giờ phút này trong mắt hắn, Sở Phong liền là một cái nhảy nhót thằng hề, hắn cũng không ngại để Sở Phong nhiều nhảy nhót hai lần. Dù sao cuối cùng, Sở Phong đều hội chết ở trong tay hắn. Sở Phong hiện tại nhảy nhót càng hoan, đến lúc đó Sở Phong mất mặt liền càng lớn. Mà cái này hết lần này tới lần khác cũng chính là lệnh Hồ Thiết Diện hy vọng. Cái khác tộc nhân, tại Sở Phong trong tay mất mặt, hắn lệnh Hồ Thiết Diện muốn toàn bộ đoạt lại. Ngươi nói ta là tới khiêu chiến các ngươi, nhưng thật ra là có đạo lý, bởi vì ta Sở Phong chỗ này mắt rất rõ ràng, ta là muốn cho ngươi lệnh Hồ Thiên Tộc lăn ra cái này tổ võ tu hành giới chủ vực. Sở Phong cười tủm tỉm nói ra. Cái này, Sở Phong lời này vừa nói ra. Đừng nói là lệnh Hồ Thiên Tộc tộc nhân, người bên ngoài vậy đều là giật mình không thôi. Gocchuyenaudio.com, lớn mật cái này nhưng thật là gan to bằng trời. Cũng dám ngay trước nhiều người như vậy mặt như thế khiêu khích lệnh Hồ Thiên Tộc cái này cũng không tránh khỏi quá lớn mật. Nhưng mà đối với người bên ngoài chấn kinh, Sở Phong lại là tựa như nhìn không thấy bình thường, tiếp tục nói. Đương nhiên, các ngươi nếu là nguyện ý mình xéo đi ta liền sẽ không đích thân xuất thủ, đây cũng là không tồn tại cái gọi là khiêu chiến, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Giờ phút này, Sở Phong cười tủm tỉm nhìn xem lệnh Hồ Thiết Diện. Ha ha ha, đột nhiên, lệnh Hồ Thiết Diện phát ra tiếng cười ha ha. Chỉ là hắn tiếng cười là như thế âm lãnh, thậm chí tại hắn cười thời điểm, trên người hắn sát ý càng là lan tràn ra. Tụ cái kia sát khí ảnh hưởng, hư không nguyên bản sáng sủa đã là mây đen cuồn cuộn, lôi minh trận trận, liền tựa như ngày tận thế tới bình thường. Giờ phút này, người bên ngoài đều dọa sợ, bao quát Đông Quách Thiên Tộc, Lê Thị Thiên Tộc tộc nhân, đều tại thay Sở Phong lo lắng. Mà Sở Thị Thiên Tộc những tộc nhân đó, càng là dọa sắc mặt trắng bệch. Duy chỉ có Sở Phong bình tĩnh như lúc ban đầu trên mặt thủy chung treo cái kia bôi nhàn nhạt ý cười. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.